Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Thanh Đồng Tiên Điện. Lửa đến, bất diệt kiếm hỏa chớp động ánh lửa chói mắt, xua tan trong thâm uyên bóng tối vô tận. Thuận Tiểu Niếp Niếp chỉ phương hướng, chỉ gặp một tòa to lớn thanh đồng cung điện trong hư không chìm chìm nổi nổi. Nó lớn nhỏ có thể so với một tòa thành trì nhỏ. Mặt ngoài màu xanh đồng pha tạp, tang thương cổ phác, tràn ngập một loại tiên cổ khí tức. Càng thêm kỳ dị chính là, cung điện ngoại bộ lượn lờ lấy một tầng lại một tầng màu vàng khí thể. Có vô lượng đạo ngấn ở trong đó chiếu lẫn, tản mát ra mông lung thánh huy, huyền diệu vô song. Đây là trong truyền thuyết Thanh Đồng Tiên Điện. Hắc Hoàng một đôi mắt to như chuông đồng chớp động ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Hận không thể lập tức nhào tới. Đúng là tiên điện. Phía ngoài một tầng khí thể là được vạn vật mẫu khí đi. Thân Mã trong lòng hết sức kích động. Giống như sóng lớn mãnh liệt biển rộng đồng dạng. Bạch, chỉ gặp Hắc Hoàng tế ra một cái chuông đồng. Như là một tia chớp màu đen đồng dạng vọt ra ngoài. Hướng Thanh Đồng Tiên Điện chạy đi. Lão Hắc, đừng đi, nguy hiểm. Thân Mã bị Hắc Hoàng một cử động kia giật nảy mình. Thanh Đồng Tiên Điện là ngoan nhân lưu ở nơi đây. Hắc Hoàng cũng không phải Diệp Phàm. Dạng này lỗ mãng tiến lên. Một phần vạn nhường tiên khí khôi phục. Không chết cũng phải lột ra. Xoẹt, Thanh Đồng Tiên Điện đột nhiên tách ra vô lượng tiên quang. Đạo ngân xen lẫn, lít nhà lít nhít. Cùng lúc đó, từng sợi đại đế khí tức tràn lan ra. So trước đó càng tăng lên gấp 10. Thân Mã bắp chân không ngừng run lên. Hắn giờ phút này liền như là đại dương mênh mông bên trong một thuyền lá lênh đênh. Yếu ớt lại nhỏ bé. Cứu mạng a! Cách đó không xa truyền đến Hắc Hoàng thê lương tiếng gào. Như là quỷ khóc sói gào. Nhường người dùng mình. Thanh Đồng Tiên Điện cửa điện như là một cái thao thiết miệng lớn. Muốn đem Hắc Hoàng nuốt vào đi. Hắc Hoàng trên thân nổi lên ánh sáng muôn màu ánh sáng. Tập trung nhìn vào. Tất cả đều là khó gặp kỳ bảo. Răng rác. Hắc Hoàng trên người thần binh dị bảo liên tiếp vỡ nát ra. Hắn liều mạng dẫy giụa lấy. Trong hư không lung tung bay nhảy. Toàn thân nhiễm lên một tầng máu tươi. Chó đen biến thành đỏ chó. Lão Mã. Nhanh cứu mạng a! Chó chết này. Hết biết gây phiền toái. Thân Mã vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đứng bên ngoài đều có thể cảm thụ cái kia cỗ kinh khủng hấp lực. Thánh nhân đi qua đều không chừng có thể thoát thân. Huống chi hắn một cái nho nhỏ nửa bước đại năng. Con ngựa nhanh mau cứu cầu cầu. Một bên Tiểu Niếp Niếp sắt đùi ngựa. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Niếp Niếp đừng khóc. Nhường ta ngẫm lại. Thân Mã cúi đầu mắt nhìn Tiểu Niếp Niếp. Tiếng lòng chấn động một cái. Con mắt tỏa sáng. Hưng phấn nói. Muốn cứu Lão Hắc. Chỉ có thể dựa vào Niếp Niếp. Ta không biết a. Tiểu Niếp Niếp nháy nháy mắt. Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Ngươi thử trước một chút nhìn có thể hay không nhường Thanh Đồng Tiên Điện an tĩnh lại. Hô vài tiếng nhìn xem. Thân Mã nói. Thanh Đồng Tiên Điện. Yên lặng. Thanh Đồng Tiên Điện. Lẳng lặng. Ta lệnh cho ngươi yên lặng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Niếp Niếp cổ họng nhanh gọi câm. Thanh Đồng Tiên Điện cũng là một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại tăng lớn hấp lực. Hắc Hoàng xương cốt đều sắp bị chấn vỡ. Toàn thân cao thấp máu thịt be bét. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Gâu. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng hiện tại liền đầy đủ đều nói không ra miệng. Đau nhe răng trợn mắt. Toàn bộ khuôn mặt đều biến. Là khoảng cách hay là nguyên nhân khác. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể chó chết làm sống chó y. Tiểu Niếp Niếp. Mau lên đây. Chúng ta đi cứu Lão Hắc. Tiểu Niếp Niếp ngồi ở Thân Mã đầu ngựa bên trên. Tay nhỏ nắm lấy hai chi vàng óng ánh sừng rồng. Thần sắc lo lắng. Niếp Niếp. Ngươi bây giờ nhắm mắt lại. Ở trong lòng tưởng tượng ngươi là một tôn thần minh. Nhìn xuống chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửu thiên thập địa. Lùi tới quá khứ, hiện tại, tương lai, không gì không làm được. Người một ngón tay điểm ra, Thanh Đồng Tiên Điện yên lặng. Thân Mã theo cái tâm linh đạo sư, dần dần hướng dẫn. Hắn chậm chậm hướng phía Thanh Đồng Tiên Điện đi tới. Uy áp càng lúc càng lớn, đều nhanh thở không ra hơi. Một bước, hai bước, ba bước, Tiểu Niếp Niếp thân thể dần dần nổi lên một tầng tiên quang. Lưu chuyển lấy ra thần bí khí cơ, tính cả thân mã cũng bị bao trùm. Hắn cảm giác được một loại sức mạnh huyền diệu tuôn hướng chính mình, như muốn mang theo chính mình cùng nhau phi thăng hóa tiên. Oanh, một vệt thần quang xông lên tận trời, vạch phá vực sâu hắc ám, xuyên qua trên trời dưới đất. Thời khắc này Tiểu Niếp Niếp như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, không dính vào trần thế một điểm khí tức, vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Lấy Tiểu Niếp Niếp làm tâm điểm, hình thành một chốn cực lạc lĩnh vực, tiên âm mờ mịt, điềm lành từng đạo, tiên hoa rực rỡ, linh tuyền nước cuồn cuộn, như mộng như ảo. Bạch, Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên mở mắt, khí tức cực kỳ kinh người, một cỗ trên trời dưới đất, vạn tộc cộng tôn khí tức bỗng nhiên bắn ra ra, thân mã thân thể run lên, kém chút quỳ nằm xuống, trong lòng kinh hãi không thôi, chỉ lo gây ra họa lớn ngập trời. Tĩnh, trống rỗng vực sâu truyền đến một tiếng giọng trẻ con non nớt, nghe tới bình thường đến cực điểm, nhưng chính là một tiếng này đồng âm, khí thế thật lớn. Thanh Đồng Tiên Điện trong chốc lát thu liễm cái kia uy áp ngập trời, khôi phục diện mục thật sự. Ba tương đương, toàn thân máu thịt be bét hắc hoàng rớt xuống đất, nhìn hít vào nhiều, thở ra ít, thê thảm vô cùng. Gâu, đau quá a, cầu cầu ngoan, không thương. Tiểu Niếp Niếp sờ sờ hắc hoàng đầu chó, ánh mắt thanh tịnh, giống như trước đó thần tích đều không có quan hệ gì với nàng vậy. Lão hắc, đừng giả bộ chết, lại giả bộ ta liền đem vạn vật mẫu khí dọn sạch. Thân mã cười xấu xa nói, bản hoàng nói cho ngươi, làm ngựa muốn phúc hậu, bản hoàng lòng tốt giúp ngươi dò đường, ngươi nhẫn tâm cướp ta huyền hoàng mẫu khí. Hắc hoàng vô sỉ nói, nhẫn tâm, gâu, chấm ngoặc kép. Thanh Đồng Tiên Điện bên ngoài vạn vật mẫu khí liên miên đan vào một chỗ, tới gần lúc có thể cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác, phảng phất tại đối mặt thần nhạc núi cao. Trong lòng chịu nặng, một sợi vạn vật mẫu khí liền có thể áp sập một tòa núi lớn. Tu sĩ tầm thường nếu là có thể tìm được một sợi chính là cơ duyên to lớn. Mà nơi đây mẫu khí cũng là dày như tầng mây, đem chọn tòa tiên điện đều bao trùm. Không thể không nói đây là một loại kỳ tích. Quan tài đến, thân mã quát to một tiếng. Nắp quan tài mở ra, hắn hướng quan tài bên trên đạp mạnh một góc. Hắc quan bỗng nhiên phóng đại, bắt đầu cá voi hút nước, thôn phệ cái kia lượng lớn mẫu khí. Ngựa chết, người chậm một chút. Hắc hoàng kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, tế ra một cái chuông đồng, hóa thành một ngụm lỗ đen, cùng thân mã tranh đoạt vạn vật mẫu khí. Ha ha, cầu cầu cùng con ngựa muốn chia sẻ, không muốn tranh đoạt. Tiểu Niếp Niếp tiếng cười giống như bách linh điểu ngâm sướng, giống như tia nước nhỏ, giống như oanh thanh yến ngữ hoàng anh xuất cốc đồng dạng nhẹ nhàng êm tai. Chó chết, ngươi nhường ngạo mạn điểm, chính mình lại giống như chết đói chó đầu thai, không biết xấu hổ sao. Thân mã khinh bỉ nói, bản hoàng lần này công lao lớn nhất, lấy thêm điểm không phải là rất bình thường nha. Hắc hoàng khó chịu nói, vô lượng thọ mã, bí chữ binh. Thân mã trực tiếp tế ra đòn sát thủ, hắc quan lần nữa biến lớn, cuồng bạo hấp lực đem mẫu khí bỗng nhiên thôn nạp tới. Đột nhiên lúc thanh không một mảng lớn mẫu khí tầng, vô danh vạn vật chi thủy, có tên vạn vật chi mẫu, là thiên địa, huyền hoàng là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí, là rèn khí thần vật. Thân mã phát hiện, hắn độ thiên quan cùng vạn vật mẫu khí 10 phần thân hòa, còn chưa luyện hóa, liền có từng tia từng sợi mẫu khí cùng quan tài thân giao hòa cùng một chỗ, tản mát ra một cỗ sinh mệnh gợn sóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.